Chương 209, tỷ tỷ của ta gọi Bạch Tố Trinh. Thất tinh đan tập hợp 7 cái anh em hồ lô luyện chế mà thành, mỗi một cái anh em hồ lô thực lực đều là yêu đế cấp, 7 cái yêu đế luyện hóa mà thành đan dược. Xà mị nữ đây là chơi đại thủ bút, ta nhận ngươi làm chủ nhân cũng không phải không được, chỉ cần ngươi đem thất tinh đan trả lại cho ta, ta lập tức nhận ngươi làm chủ nhân. Xà mị nữ đòi hỏi nhiều nói ra, kỳ thật điều kiện này không có chút nào quá phận, chỉ là đem ta nên được đồ vật, cầm về thôi. Ngươi có kẻ mặc cả chỗ trống sao? Không đợi Tạ Vân Phi mở miệng, Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, ngươi cũng là yêu đế, hẳn phải biết cường giả là vua đạo lý. Nhận chủ hoặc là tử vong, hai con đường, ngươi chính mình tuyển. Tạ Vân Phi thật muốn rôi ra ngón tay cái, hiện tại Ngộ Không muội tử nói chuyện càng ngày càng có vương giả hương vị. Quả nhiên, xà mỹ nữ trầm mặc. Tạ Vân Phi cu nở dê đi theo trầm mặc, hắn đã hoàn thành anh em hồ lô nhiệm vụ. Về phần các anh em hồ lô, không có ý tứ, đối với đám này hùng vĩ đại hán, Tạ Vân Phi một chút lòng nhân từ đều không có. Nếu như là 7 cái hồ lô tỉ muội, Tạ Vân Phi xác định vững chắc sẽ nuôi nhốt đứng lên, tới một cái la lị dưỡng thành. Đáng tiếc ga đáng tiếc thiên công không tốt, đi ra đều là hồ lô đại hán, hủy diệt tam quan, tàn sát tuổi thơ Tạ Vân Phi không miểu sát mấy người bọn hán, đã tương đương dễ dàng tha thứ. Bọn hắn mới không phải bản thần tăng nhận biết anh em hồ lô. Ừ, Tạ Vân Phi ở trong lòng nói với chính mình. Còn xà mỹ nữ, giá trị của ngươi toàn bộ tại điểm cống hiến bên trên, nếu là không biết tốt xấu, Tạ Vân Phi định cho Ngộ Không muội tử gia tăng điểm kinh nghiệm. Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là Tạ Vân Phi hiện tại đã rất tàn nhẫn, có vẻ như bắt đầu ưa thích phá hủy mỹ lệ sự vật. Đây là so chiếm hữu mỹ nhân càng thêm tà ác ham mê. Cũng là so thu hoạch mà cấp độ sâu phong túng. Nghĩ được Trương Ngộ Không muội tử đem kim cô đồng kháng trên bờ vai, trong mắt không che giấu chút nào sát ý của nàng. Tại to lớn tử vong bóng ma trước mặt, xà mị nữ răng run lên, hai chân như nhũn ra, muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng là tín niệm trong lòng chống đỡ lấy nàng. Nàng ngẩng đầu, đón Tạ Vân Phi ánh mắt, nói, ta có một cái điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Nếu không ta tình nguyện một chết. Đừng ngốc hồ hồ muốn ta trả lại ngươi thất tinh đan, ta có thể minh xác nói cho ngươi, đó là không có khả năng. Tạ Vân Phi cự tuyệt quả quyết, Mục Thanh Y Lìa đều nói rồi, ba tiên đẳng thai nghén trái cây một khi luyện chế thành đan dược, hiệu quả không dám tưởng tượng. Bằng vào điểm này, Tạ Vân Phi liền không khả năng từ bỏ thất tinh đan. Không ta có một người tỷ tỷ, nhiều năm trước thất lạc, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tơ y nàng. Ta không chỉ có sẽ phụng ngươi làm chủ, mà lại ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Xà mỹ nữ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, thần sắc nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa. Tạ Vân Phi cười ha ha một tiếng, nói, cái kia trước nhận ta làm chủ tốt, giúp ngươi tìm kiếm tỉ tỉ sự tình, ta đáp ứng ngươi, nhưng là có thể hay không tìm được, cũng phải nhìn cơ duyên. Cái này ta tự nhiên biết. Xà mỹ nữ gật đầu nói, dù là có một tia cơ hội, ta cũng sẽ không từ bỏ. Tạ Vân Phi cu nở dê không khách khí, liền cùng xà mỹ nữ định ra chủ phó khế ước, bình bát phía trên lần nữa nhiều một vì sao. Lão gia gia sớm đã bị lốp bốp vang động dọa ngất đi qua, chờ đến hắn lần nữa chưa tỉnh lại, đã về tới nhà mình trong phòng. Ta đây là ở đâu? Lão gia gia mơ hồ dán mà hỏi. Tạ Vân Phi nói ra, lão đầu, ngươi được cứu. Đây là nhà của ngươi. Ta nhớ ra rồi. Là ngươi đã cứu ta. Lão đầu từ từ ngồi xuống, nhìn thấy phía sau hắn mấy cái nữ hải, mở miệng hỏi, hồ lô của ta đâu bị xà yêu hái đi. Tạ Vân Phi nói láo, mặt không đỏ tim không đập. Lão đầu ngẩn ngơ, có chút thương tâm nói ra, ta còn dự định quen cắt ra làm hồ lô bầu, về sau múc nước thuận tiện a đậu đen rau muống. Tạ Vân Phi há to mồm. Đây chính là lão đầu ngươi chủng hồ lâu nguyên nhân sao? Ngươi chính là vì cái này? Tạ Vân Phi trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm lão đầu. Lão đầu mở mịt nói, chủng hồ lâu còn có thể làm gì dùng, chẳng lẽ đánh nhau sao? Tốt ra tiếp tục hủy diệt tam quan bên trong, nếu đối với anh em hồ lâu ngươi không có gì khái niệm, ta cũng liền không khách khí. Chờ một chút, ta những cái kia các cháu, thật bị xà tinh ăn chưa? Lão đầu hỏi lần nữa, xem chừng lấy lại tinh thần, nhớ cái kia chút hồ lâu cháu. Thật bị xà tinh ăn. Tạ Vân Phi khẳng định dị thường nói, dù sao hoa nước để xà mỹ nữ cóng đi, bản thần tăng cũng sẽ không đi làm đoan đại đầu. Ta kia đang thương bé con A lão đầu thở dài một hơi, đang lúc Tạ Vân Phi coi là lão đầu muốn buộc phát thời điểm, sau đó lao đầu lại bình tĩnh lại, quay người lại phải đi ngủ. Uy lão đầu, ngươi không có ý định tìm xà tinh báo thù à? Tạ Vân Phi nghi ngờ hỏi. Lao đầu thầm nói, đám trẻ con đều đánh không lại nàng, ta đi cũng là chết, ta già, sống thêm mấy năm cũng liền đi. Ra y vo cái gì? Tạ Vân Phi ngây ngẩn cả người, nhìn như máu lạnh trong giọng nói, Tạ Vân Phi nghe ra chính là đau thương không chỗ phát tiết bi thương. Người thỉnh kinh gặp lao đầu thiếp đi, cu nở dê không tại dừng lại, mà là rời đi lao đầu nhà, tiếp tục tiến lên. Chờ lên xe ta y lớn, Tạ Vân Phi không kịp chờ đợi đi bình bát bên trong, tìm được đầu kia xà mỹ nữ. Xà mỹ nữ nhìn thấy Tạ Vân Phi tiến đến, hiển nhiên có chút bối rối, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi khẩn trương cái gì? Chính là tới xem một chút. Tiện thể hỏi một chút tỷ tỷ ngươi tin tức, chúng ta một đường đi về phía tây. Nếu là tỷ tỷ ngươi tin tức càng nhiều, tìm tơ y nàng nắm chắc cũng liền càng lớn. Tạ Vân Phi làm bộ nói ra, ánh mắt lại không an phận đứng lên, dù sao đều vào bản thần tăng hậu cung, sớm muộn là thịt của ta, bây giờ nhìn xem xét, dưỡng dưỡng mắt cũng không tệ. Tỷ tỷ của ta là một đầu bạch xà, tên là Bạch Tố Trinh. Thanh xà tinh thăm thẳm nói ra, ngươi nói cái gì? Tạ Vân Phi chính cầm một cái quả táo, giờ phút này kinh ngạc cái cằm đều nhanh chật khớp. Quả táo cu nở dê từ trong tay rơi xuống. Tỷ tỷ ngươi là Bạch Tố Trinh, mẹ nó ngươi là Tiểu Thanh, đúng vậy à, ngươi là Thanh xà. Ui ui ui, đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào á? Vừa rời đi anh em hồ lô, chẳng lẽ đây là muốn đi bạch xà chuyện sao? Ta một tên hòa thượng chẳng lẽ muốn đi làm pháp hải, lại làm cái lôi phong tháp chấn áp bạch xà sao? Khi nhân vật phản diện thật được không? Thế nhưng là, cái này còn tính là thỉnh kinh sao? Ta cảm giác tại loạn nhập a.